thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1091 thủ đoạn cuối cùng bây giờ là mấu chốt nhất thời điểm. Ngươi liền đợi ở bên trong không gian này. Không cần có bất kỳ động tác gì. Nhớ ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Để ngừa bị kia ra hỏa chú ý tới ngươi khí tức. Trước lúc ly khai, Đường Hoa hay là đối Vương Diêu nói. Vương Diêu bây giờ sinh mạng cùng tánh mạng hắn nhưng là cùng chung. Một khi Vương Diêu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế. Hơn nữa thời gian này lại đến mấu chốt nhất thời điểm một khi Vương Diêu tồn tại. Để cho thời không quản lý cuộc lão già kia cho biết lời nói. Kia đối với hắn mà nói là tuyệt đối cực kỳ bất lợi. Vương Diêu bây giờ cũng chẳng qua là một cái kim tiên thôi. Ở tại bọn hắn một ít đỉnh cấp đại năng trong mắt xem ra chẳng qua là một con run dế. Nghĩ tưởng bóp chết chỉ một ngón tay là được rồi. Một khi hắn bị phát hiện, tuyệt đối sẽ trở thành kiềm chế chính mình. Mà lại nói không chừng còn có thể sẽ đem Vương Diêu cho nắm trong tay. Từ đó tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chính mình. Loại thủ đoạn này cách lão già đó cũng không phải là không thể làm ra cho nên. Đường Hoa mới đối với Vương Diêu như thế cảnh giác đến lúc đó mấu chốt nhất thời điểm. Liền hắn đi ra ngoài cũng phải lo lắng xuống. Ta biết đoạn thời gian này bên trong ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Vương Diêu cũng biết rõ mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Biết Đường Hoa cái cấp bậc đó cường giả không phải là hắn có thể đủ đối kháng. Cho nên cũng không nói nhảm cái gì. Trực tiếp đáp ứng. Tỏ ý hắn có thể yên tâm. Mình tuyệt đối sẽ không ra đi động. Ừ, ta đây đi trước. Thấy Vương Diêu đã lĩnh sẽ tự mình ý tứ. Đường Hoa cũng không có ở lâu. Trực tiếp nói với hắn một câu. Sau đó rời đi mảnh không gian này chính giữa. Hết thầy cẩn thận. Ở Đường Hoa rời đi trong nháy mắt đó, Vương Diêu miệng há trương. Hắn ngay trong ánh mắt cũng có một chút vẻ lo lắng. Hắn có thể không lo lắng sao, dù sao hắn bây giờ tánh mạng cùng Đường Hoa tánh mạng là liền cùng một chỗ. Nếu là hắn xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mình cũng ở ra rắm. Cho nên cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa mong đợi hắn không sẽ tao ngộ nguy hiểm gì sự tình đi. Ít nhất ở trong miệng hắn kia một cái lão trong tay đối thủ có thể giữ được mạng nhỏ mình. Ai? Xem ra muốn dành thời gian tu luyện. Nếu không đối với cái này loại cấp bậc cường giả chiến đấu không xen tay vào được thật đúng là thất vọng a. Vương Diêu xem ra hắn đã hoàn toàn biến mất Đường Hoa, ngay trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Ai bảo hắn thực lực bây giờ không được chứ? Căn bản không hề tư cách đó nhúng tay. Cường đại như vậy tồn ở trong chiến đấu. Hắn giờ khắc này đối với thực lực theo đuổi tràn đầy chính mình nội tâm. Quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể động dụng thủ đoạn cuối cùng. Một cách chung thế giới mà thôi. Hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy bố trí. Cái thế giới này pháp tắc đã bị ta phá hư không sai biệt lắm. Còn kém cuối cùng một cước. Nghĩ tưởng để cướp đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí chắc không phải là cái gì việc khó. Đường Hoa trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây một cái chung thế giới chính giữa. Ánh mắt lạnh giá quan sát cái thế giới này pháp tắc. Cái thế giới này pháp tắc ở mặt ngươi thượng đã bị phá hư không sai biệt lắm. Coi như hắn cuối cùng một chân bước vào cửa liền có thể hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là hắn đợi không được kia cuối cùng thời gian. Hắn bây giờ cũng không có cách nào. Chỉ có thể lấy thủ đoạn cường ngạnh tới đem cái thế giới này cho đoạt vào tay. Hừ, một cách cũng nhanh muốn hoàn toàn tan vỡ thế giới nguyên pháp tắc cũng dám với bản tỏa đấu. Đường Hoa đang xuất thủ trong nháy mắt đó. Cũng cảm giác được cái thế giới này đối với chính mình cường đại lực bài xích. Không khỏi lạnh rên một tiếng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1092 hỏi qua ta sao cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc đã bị mình bố trí làm hỏng không sai biệt lắm. Nếu không phải thời gian không đợi người. Nói không chừng hắn cũng căn cũng sẽ không dùng như vậy thủ đoạn. Sẽ dùng kia một ít bài ơ tới đem cái thế giới này cho chơi đùa tan vỡ. Sau đó chính mình lại đem cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí cho đoạt vào tay. Hắn bây giờ căn bản không hề đem một cái tàn phá thế giới thiên đại nguyên pháp tắc cho nhìn ở trong mắt. mình cũng vận dụng thủ đoạn cuối cùng, cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí vẫn không phải là dễ. Coi như là cái thế giới này thiên đại nguyên pháp tắc, ở hoàn chỉnh thời điểm mình cũng không có coi ra gì. Huống chi bây giờ đã tàn phá biến thành như vậy. Đường Hoa cảm nhận được coi như là đã biến thành như vậy thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cũng dám đối với tự mình động thủ. Không muốn lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đồng thời thân thể bốn phía cũng tản mát ra một tia lực lượng cường đại. Hắn bây giờ không có nhiều thời gian như vậy cùng cái thế giới này tiếp tục hao tổn nữa. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nếu là ở cái thế giới này số hiệu đi lên lời nói. Nói không chừng có thể bị chính mình kia một cách đối thủ cũ cho nhận ra được. Đến lúc đó đối với mình mà nói nhưng chính là không ổn. Ha ha. Ngươi muốn cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Xin lỗi. Thế giới trưởng khống giả trên vị trí đã có người. Ở đường hoa chuẩn bị dùng càng cường đại hơn lực lượng đem cái thế giới này cho đoạt vào tay thời điểm. Một đạo mang theo hài hước thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Người nào hắn nhất thời đều có cảnh giác đi xuống. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện một giọng nói chủ nhân rốt cuộc là phương hướng nào. Các hạ là người nào không bằng ra gặp một lần. Đường hoa nghe được cái này đến một cái thanh âm sau cũng không có tiếp tục động thủ đi xuống. Mà là vô cùng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Rất sợ từ bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái cường giả đối với công kích mình. Có thể thần không biết dù không hay xuất hiện ở bên cạnh mình. Hơn nữa có thể đối với chính mình truyền âm người nhất định không phải là cái gì người yếu. Rất có thể là cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Ha ha. Ngươi đang ở đây ta thế giới như vậy làm. Hỏi qua cái thế giới này chủ nhân ta sao Lâm Mục xuất hiện ở đường hoa trước mặt. Khóe miệng ít nhất còn mang theo một tia hài hước. Phảng phất đang cười nhạo ngươi đã tới muộn. Cái thế giới này đã có chủ. Cái thế giới này ở 5 năm trước cũng đã thừa nhận ta thế giới trưởng khống giả vị trí. Lâm Mục cũng tương tự cảm nhận được. Cái thế giới này sắp liền muốn tấn thăng làm cao đẳng thế giới. Cho nên ở đường hoa đi tới nơi này cách bị hắn nắm trong tay thế giới sau. Hắn cũng không có ẩn núp cái gì. Trực tiếp cho lộ ra bóng người. Ngược lại lập tức phải mặt đối mặt cạnh tranh. Thật ra thì Lâm Mục Nguyên hay lại là suy nghĩ có thể hay không núp ở phía sau làm thành ngư ông thủ lợi. Nhưng nhìn đến đường hoa tới cái thế giới này. Hơn nữa còn muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh đem cái thế giới này cho đoạt vào tay sau. Hắn nhất thời sẽ không cái ý nghĩ này. Cái thế giới này thế giới chuyển đổi người vị trí, nhưng là tuyệt đối không thể nào buông tha. Cho nên cũng chỉ có thể ra gặp một lần. Bất quá. Đối với đường hoa. Lâm Mục cũng không có ôm quá nhiều lòng cảnh giác. Bởi vì hắn mạch sống đều bị chính mình nắm trong tay đến. Nếu như mình nguyện ý. Tùy thời đều có thể bắt hắn cho giết chết. Cho nên mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy xuất hiện. Biểu thị cái thế giới này đã bị mình chiếm đoạt lĩnh. Ngươi muốn lời nói không bàn nữa. Ngươi là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả đường hoa ánh mắt lạnh giá nhìn Lâm Mục. Hắn ở trên người này cảm nhận được một tia thế giới trưởng khống giả khí tức. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1093 tức giận đường hoa bây giờ ngay trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Nếu như không phải là chiếu cố đến người trước mắt kia thực lực cường đại. Nói không chừng hắn bây giờ cũng đã đem người trước mắt này cho chém thành muôn mảnh. Cái thế giới này có thể là mình bố trí vô số năm cuối cùng mục tiêu. Nhưng là không nghĩ tới chính mình bố trí lại bị người khác nhanh chân đến trước. Hơn nữa còn đem mình giấu giếm gắt gao. Chính mình căn cũng không biết như vậy sự tình. Cái này làm cho hắn làm sao không tức giận. Điều này cũng làm cho đại biểu hắn chú tâm bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch. Đã hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Không có bất kỳ một tia lật bàn khả năng. Cũng liền đại biểu. Hắn ở đó tức sắp đến thỉnh yến chính giữa. Đã mất đi ưu thế lớn nhất. Mà lại nói không chừng có thể là tối đào thải trước một vị kia. Đường hoa bây giờ đã có một ít suy đoán người trước mắt thân phận. Ngươi không phải là cái thế giới này người chứ. Đường hoa lạnh lùng nhìn Lâm Mục. Tại hắn trong trí nhớ. Trong thế giới trừ mình và kia một cái thời không quản lý cuộc lão gia hỏa ra. không có bất cứ người nào đạt tới bọn họ như vậy trình độ. Nhưng là người trước mắt bất đồng. Hắn là tại chỗ phạm phát ra ngoài kia cường đạo tin tức. Không khỏi chứng minh hắn cùng mình là cùng nhất cấp bậc tồn tại. Cũng đồng dạng là nửa bước thánh nhân trên. Ác chính mình thế giới chính giữa đã không có một người khác nửa bước thánh nhân trên cường giả. Vậy thì rất có thể một cái cường giả là tới từ ở chư thiên vạn giới. Nghĩ tới đây dạng khả năng sau, hắn ánh mắt không khỏi càng lạnh giá. Một cách đến từ chư thiên vạn giới ra hỏa, lại nghĩ tưởng xen vào bọn họ thế giới sự tình. Đúng vậy. Bản tòa xác thực không phải là các ngươi thế giới người. Chẳng qua là ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện cái thế giới này lại là một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới. Cho nên, bản tòa lại làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho như vậy cơ duyên đến ngươi ta như vậy trình độ cũng hẳn biết. Như vậy cơ duyên rốt cuộc là có bao nhiêu có thể gặp không thể cầu. Như vậy cơ hội cũng là đại biểu. Ta ngươi có thể hay không bước vào một bước cuối cùng. Cho nên phải làm sao có thể sẽ làm như không thấy. Lâm Mục cười cười, không có chối. Hừ, Đường Hoa không nói gì. Không sai. Bất kỳ một cách nào đến hắn như vậy trình độ cường giả. Nhìn thấy như vậy một phần cơ duyên sau. Là tuyệt đối không thể nào thờ ơ không. Động lòng. Dù sao như vậy cơ duyên đại biểu bọn họ có thể hay không hắn một bước cuối cùng. Trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cấp cao nhất cường giả. Đó chính là không được nói. Đường Hoa trên người đột nhiên phát ra khí tức cường đại. Dựa theo người trước mắt này cách nói. Hai người bọn họ là không có có nói một chút đi khả năng. Ở nơi này một phần cơ duyên trước mặt. Không có ai có thể buông tha. Đường Hoa cũng giống vậy không thể nào buông tha. Tung nhưng cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí đã bị hắn cưỡng ép lấy được. Nhưng là không có nghĩa là chính mình không có cơ hội. Chỉ cần bắt hắn cho giết chết. Cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí còn là mình. Chính mình vẫn sẽ có ưu thế. Chỉ bất quá vô cùng khó khăn thôi. Dù sao người trước mắt này cùng mình là cùng nhất cấp bậc cường giả. Muốn đánh bại cùng mình cùng nhất cấp bậc cường giả còn có thể nhưng là muốn giết. Đó là vô cùng khó khăn. Nhưng là. Hắn không có khác biện pháp. Chỉ có thể dùng làm như vậy pháp đem cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí cho đoạt vào tay. Nếu không được nói, vậy thì thống khoái đánh một trận đi. Đường Hoa không nghĩ tưởng nói tiếp trên người kia khí tức cường đại bay thẳng đến Lâm Mục công kích đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1094 khiếp sợ a, ta cũng không muốn đem khí lực lãng phí ở ngươi nơi này. Đối với Đường Hoa ý tưởng, Lâm Mục căn bản không hề dự định đi phụ họa. Dù sao, mình đã trưởng khống mạng hắn môn. Tại sao còn muốn cùng hắn đi đánh thắng đánh chết, đây quả thực là đang lãng phí chính mình thời gian. Còn có tinh lực. Dù sao, ở phía sau kia một nhân tài là đối thủ mình. Nếu là đem mình lực lượng lãng phí ở nơi này kia đối với phía sau hắn mà nói cũng là mất đi ưu thế. Lâm Mục cười lạnh nhìn trên người bây giờ tản mát ra vô cùng khí thế cường đại Đường Hoa đạo. Vương Diêu hắn nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Chỉ bất quá một cái tên hiệu quả lạ thường được. Đường Hoa nghe được cái này một cái tên sau. Nhất thời liền dừng lại ngươi. Làm sao ngươi biết? Đường Hoa mặt đầy gặp rượu nhìn Lâm Mục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt này là làm sao biết Vương Diêu tồn tại. Cái này là chính mình tối một cái lớn chỗ sơ hở. Hơn nữa xem ra hiện tại ở chính hắn một chỗ sơ hở thật giống như bị hắn cho biết. Đối với mình mà nói coi như hoàn toàn không ổn. Cũng chỉ có thể mong đợi, hắn vẫn không có động thủ chân đi. Đường Hoa nghe được Lâm Mục nói ra Vương Diêu tên chi sau lưng liền nhất thời lưu chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người trước mắt này là biết rõ mình lớn nhất chỗ sơ hở. Nếu là hắn giống như Vương Diêu động thủ lời nói. Như vậy hậu quả Đường Hoa đã có một ít không dám nghĩ tiếp nữa. Cộng sinh thể Lâm một lần nữa nói ra một cách để cho Đường Hoa kinh sợ từ ngữ. Xem ra người trước mắt này đối với hắn là thập phân biết. Không chỉ có biết mình là cộng sinh thể còn đem cùng tánh mạng mình cùng chung người cho tìm tới. Ngươi! Bây giờ Đường Hoa đã không có cùng hắn tiếp tục động thủ đi xuống ý tứ. cũng không ai biết trong tay hắn đến cùng còn nắm giữ chính mình một ít gì không biết đồ vật. Ngươi tại sao biết những thứ này? Đường Hoa có một ít không thể tin được một ít gì đó. Hắn bình thường đều là ẩn núp cực tốt. Thậm chí ở bình thường người một nhà căn bản không hề ra cái không gian kia. Là chính là đem mình cùng Vương Diêu chế tạo quan hệ cho giấu giếm xuống. Nhưng là cái này đến từ chư thiên vạn giới sau, rốt cuộc là làm sao biết hết thảy các thứ này. Nói thật, ở ngay từ đầu ta còn cũng không biết cái thế giới này như vậy là một cái kỳ lạ như vậy thế giới. Thật ra thì, lại ngay từ đầu ta tới cũng không phải là chủ thế giới. Mà là cái này ở vô số năm trước cũng đã bị cắn nuốt. Nhưng là bởi vì một trận ngoài ý muốn cùng chủ thế giới hoàn toàn cắt ra liên lạc thế giới. Trong cái thế giới này, ta lại không ngờ phát hiện một đám không phải là cái thế giới này người. Cái này làm cho ta đưa ra một chút hiếu kỳ. Cho nên ta muốn đi theo đám bọn hắn kia một số người tiếp tục tìm tòi đi xuống. Nhưng là không nghĩ tới. Tìm tòi tác lại để cho ta phát hiện một bí mật lớn. Một phần đại cơ duyên. Thật ra thì đi. Ta tới đến ngươi thật sự phong tỏa kia một cái tiểu thế giới chính giữa thời điểm. Còn cũng không có dự liệu được. Hai cái này thế giới thật ra thì dựa theo chất mà nói là cùng một thế giới. Cũng không có nghĩ đến. Một thế giới lại là một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới chờ thế giới. Ta nguyên chỉ là muốn âm điều tra một chút ngươi sáng tạo một cái trò chơi đến cùng muốn làm gì, bất quá đang điều tra trong quá trình lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ta lại nhận ra được một tia thời không khí tức. Mà chi sau đó phát sinh để cho ta càng kinh ngạc sự tình. Lại trình hai cái gọi là thời không quản lý cuộc người. Cũng chính là hai cái này thời không quản lý cuộc người để cho ta hoàn toàn biết cái thế giới này chân tướng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1095 báo cho biết cái thế giới này chân tướng sau. Ta tự nhiên không thể nào buông tha như vậy một phần khổng lồ như thế cơ duyên. Cho nên ta bắt đầu ta bố trí. Vào lúc đó, ta còn cũng không biết Ma Long công ty Game phía sau có ngươi tồn tại. Nhưng là, ta muốn một cái có thể mang một cái tiểu thế giới nhân ý thưởng thức hàng lâm một cái chung thế giới đồ vật không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa ta ở tiểu thế giới kia chính giữa cảm nhận được một tia rõ ràng phong tỏa khí tức. Cho nên ta liền chuyện phát sinh không đúng phương. Cho nên ta sẽ đến một thế giới. Bắt đầu thử dò xét. Ta muốn biết. Kia một cái Ma Long công ty Game phía sau rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Lâm Mục chậm rãi vừa nói mình làm năm kia một ít bố trí. Ngược lại trước mắt một người này đối với mình mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Cũng không bằng nói với hắn nói. Hắn rốt cuộc là thế nào thất bại. Thiên không trên kia trấn thiên bi là ngươi tái máy tay chân. Nghe được Lâm Mục nói như vậy, Đường Hoa nhất thời đều tại nhận ra được có cái gì không đúng. Ở mấy năm trước, chính mình phong ấm chủ thế giới ở cái thế giới này chính giữa lưu lại nguyên pháp tắc chấn thiên bi đột nhiên giãn ra một chút. Đưa đến với chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc xuất hiện như vậy một tia. Đưa đến với chính mình xuất hiện ở cái thế giới này. Không nghĩ tới. Ban đầu chính mình cho là chẳng qua là bởi vì thời gian quá xa xưa đưa đến với phong ấm nới lỏng chấn thiên bi. Lại là tên trước mắt này gian lận. Lâm Mục. Không sai. Thiên không trên kia chấn thiên bi chính là ta tái máy tay chân. Đó cũng chính là ta nghĩ muốn dò xét đồ vật. Hoặc là muốn đem ngươi dẫn ra thủ đoạn. Nếu như dữ liệu chính giữa. Ngươi quả nhiên đi ra. Ra tới xử lý như vậy sự tình. Đồng dạng cũng là dữ liệu chính giữa. Ngươi không có dùng bao nhiêu lực khí. Liền đem nơi này tàn cuộc cho thu thập xong. Nhưng là. Ta muốn chính là như vậy thời điểm. Ở ngươi lần nữa phong ấm bị ngươi thật sự phong ấm kia một cái thiên đạo nguyên pháp tắc thời điểm. Ta liền trực tiếp đem một thế giới cho phong tỏa. Đoạn tuyệt cùng chủ sư bất kỳ liên lạc nào. Sau đó đi thẳng tới thiên đạo không gian chính giữa. Ngươi thủ đoạn cường ngạnh đem cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí cho đoạt vào tay. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Cho nên ngươi mới có thể thần không biết dù không hay thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. mà không có đưa tới bất kỳ bên nào chú ý. Đường Hoa nghe Lâm Mục lời nói sau cũng sinh làm ra một bộ thì ra là như vậy biểu tình. Chẳng trách mình căn bản không hề cảm nhận được người này rốt cuộc là kia cái thời điểm đem cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí cho đoạt vào tay. Nguyên lai là tại chính mình căn bản không hề chú ý thời điểm. Như ngươi vậy thần không biết dược không hay thủ đoạn. Liền đem cái thế giới này cho đoạt vào tay. Ở sau, ta lại bắt đầu bố trí. Dù sao, có một thế giới. Trưởng khống giả vị trí còn chưa phải là thái bảo hiểm. Còn có hai cái cùng ta cùng cấp bậc người cạnh tranh đây. Ở một lần tình cờ bên dưới, ta lại phát hiện Vương Diêu lại là hiếm thấy cộng sinh thể. Ở thông qua một ít thủ đoạn điều tra Vương Diêu trước tình huống sau, ta nhất thời liền suy đoán, Vương Diêu sau lưng nhất định còn có một cái cộng sinh thể tồn tại. Hơn nữa ở trọng thương bên dưới không thể không cùng Vương Diêu ký kết sinh mạng cùng chung. Mà ta đoán kia một người chính là ban đầu xuất hiện ở cái thế giới này tới phong ấm thiên đạo nguyên pháp tắc ngươi phát hiện Vương Diêu là cộng sinh thể sau. Như vậy hết thảy liền dễ giải quyết. Chỉ cần bắt hắn cho khống chế. Như vậy ngươi liền đại biểu có thể mang ngươi đá ra khỏi cục. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1096 ta thối lui ra ngươi. Đường Hoa nghe Lâm Mục một ít kế hoạch, ánh mắt làm lộ ra một tia vô cùng bực bội thần sắc. Chính mình giàu gì cũng là đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả. Khoảng cách chư thiên vạn giới kia cao nhất đỉnh cường giả cũng chỉ có như vậy một bước ngắn. Nhưng là không nghĩ tới lại bị một người này đùa bỡn xoay quanh. Hơn nữa chính mình một chút tin tức cũng không có nhận ra được. Đây mới là để cho hắn nhất bực bội. Hắn bố trí nhiều năm như vậy. Cho dù là chủ thế giới thiên đại nguyên pháp tắc cùng thời không quản lý cuộc cách đó cùng mình cùng cấp bậc lão gia hỏa cũng lừa gạt được đi. Nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này lại đem mình cho thua tiền. Cách này làm cho hắn như thế nào nhịn được. Nhưng là hắn mặc dù nội tâm chính giữa vô cùng phẫn nộ. Hận không được đem người trước mắt này xé nát. Nhưng là hắn vẫn nhìn xuống. Bởi vì hắn mệnh môn còn trưởng khống ở người trước mắt này trong tay. Nếu như người trước mắt này nguyện ý, tùy thời có thể bắt hắn cho giết chết. Mặc dù cộng sinh thể ở chư thiên vạn giới chính giữa là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Một khi cùng giống nhau thể chất người cộng hưởng sinh mệnh, đạt được lợi ích cũng là vô cùng khổng lồ. Nhưng là tương ứng cũng phải trả giá thật lớn. Mà giá chính là như vậy. Một khi có một phe bị người khống chế, như vậy bên kia cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Bằng không hai cái người cũng phải chết không có chỗ chôn. Đây chính là vì cái gì Lâm Mục đem Vương Diêu khống chế sau không chút nào đem Đường Hoa cho nhìn ở trong mắt nguyên nhân. Bởi vì chính mình hiện tại cũng đã đem hắn mạng nhỏ cho nắm ở trong tay. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể để cho hắn thân tử đạo tiêu. Cường giả như vậy còn có cái gì đáng giá để ý Phương đây mặc dù biết ngươi nội tâm chính giữa cực kỳ không cam lòng. Nhưng là không có cách nào. Cuộc thỉnh yến này ngươi đã trước thời hạn bị loại. Lâm Mục dễ dàng cười cười, nói ra một sự thật. Không sai. Từ Lâm Mục đem Vương Diêu nắm giữ trong lòng bàn tay sau. Trận này thỉnh yến. Đường Hoa liền đã không có tư cách trở lại chấm mút. Hắn đã trước thời hạn bị loại. Mà đối thủ mình cũng chỉ có một người khác. Mà một người khác mặc dù cấp bậc là cùng mình cùng một đẳng cấp đều là nửa bước thánh nhân trên. Nhưng là Lâm Mục cũng có lòng tin. Kia một người nếu như không có kia một cách bắt trước thời không chi luôn. Là tuyệt đối không phải đối thủ mình. Đối với cái này một trận thịnh yến, Lâm Mục đã 10 phần chắc chín. Tự có lòng tin rất lớn. Có thể ở nơi này một phần tài nguyên chính giữa đột phá. Đến kia trong truyền thuyết thánh nhân trên. Trở thành kia chư thiên vạn giới chính giữa cao cấp nhất cường giả. Các hạ quả nhiên là cao thủ tại hạ phục. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Xuyên thấu qua sinh mạng cùng chung. Đường Hoa cũng phát hiện Vương Diêu trên người đã bị người âm thầm gian lận. Rất rõ ràng chính là mình trước mắt một người này động. Mới vừa rồi. Lâm Mục cũng triệt tiêu đối với Vương Diêu trên người chính mình theo như tự động thủ chân che giấu. cũng là để cho Đường Hoa xác nhận một chút. Đường Hoa bây giờ đã xác nhận, hắn lại nói là thực sự coi trọng. Chính mình nội tâm chính giữa còn nữa không cam lòng, còn nữa không nỡ bỏ trận này bàng đại kỳ ngộ. Hắn cũng không khỏi không buông tha. Bởi vì cơ duyên trong tương lai có thể đạt được, nhưng là sinh mệnh chỉ có một lần. Hắn có thể không tin. Giống như Lâm Mục cường giả như vậy xuất thủ còn sẽ lưu lại cho mình một cách đường lui. Phòng chừng nếu để cho hắn xuất thủ, chính mình liền linh hồn đều không thừa đi. Ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha trận này thỉnh yến. Người thông minh lựa chọn. Lâm Mục rốt cuộc lộ ra nét mừng, ở chỗ này đã giải quyết hết một cách đối thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1097 ta thối lui ra. Lâm Mục nhìn Đường Hoa rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Người này làm một cách thông minh quyết định. Ngươi là một người thông minh. Chỉ cần chuyện lần này sau khi kết thúc, bất kể thành công hay không, ta đều sẽ đem cái đó hậu thủ cho loại trừ. Lâm Mục lần nữa bảo đảm. Ít nhất, cùng một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả, cũng không cần huyên náo quá căng tốt hơn. Mặc dù chỉ cần hắn đoạt được kia một tia cơ duyên có thể đột phá đến chư thiên vạn giới chính giữa tột cùng nhất cường giả, nhưng là một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả cũng không cần đắc tội quá chết. Không chừng hắn đến một ngày kia đã đột phá đến thánh nhân trên đây. Đa tạ. Nghe được Lâm Mục lời này sau, Đường Hoa ngay trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia buông lỏng. Cường giả như vậy một khi nói ra lời nói, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đổi ý. Nói cách khác, chỉ chờ tới lúc chuyện lần này sau khi kết thúc, Lâm Mục ở lại Vương Diêu trên người kia hậu thổ cũng sẽ bị hắn giải trừ hết. Đối với hắn mà nói cũng là một cái tin tốt đi. Ít nhất tánh mạng mình không có bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay. Đến khi hắn kế hoạch bị Lâm Mục cắt đứt, cũng tạo thành hắn không cách nào đạt được lần này cơ duyên. Mặc dù nội tâm của hắn chính giữa cũng là vô cùng căm tức, nhưng là đối với Lâm Mục cũng thật ra thì cũng không có quá lớn oán hận. Ai gọi mình tài nghệ không bằng người đâu rồi, hơn nữa lần này chính mình thua cũng không thảm. Hơn nữa người này đã bố trí lâu như vậy, đem mình cũng giải quyết. Thời không quản lý cuộc kia ra hỏa khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Rất có thể hắn liền có thể bằng vào lần này cơ duyên hoàn toàn đột phá đến kia chư thiên vạn giới chính giữa cao cấp nhất cường giả hàng ngũ. Chỉ chờ tới lúc hắn đột phá đến thánh nhân kia trên, đối với một cách nửa bước thánh nhân trên, tiện tay liền có thể bóp chết. Cường giả như vậy cũng không cần đi đắc tội cho thỏa đáng. Hơn nữa nếu hắn đều đã hướng mình cam kết, không sẽ đem mình tánh mạng cho nắm trong lòng bàn tay, đây cũng là do hắn đi đi. Mặc dù mình mất đi trận này cơ duyên, nhưng là mình thọ nguyên còn có vô số năm. Hơn nữa chư thiên vạn giới lại cực kỳ rộng lớn, không chừng lại có thể ở một cái thời gian tìm tới một trận khác cơ duyên đột phá đến thánh nhân kia trên đây. Hơn nữa, chính mình hay lại là chư thiên vạn giới chính giữa cực kỳ hiếm thấy cộng sinh thể. Hơn nữa đã cùng chính mình giống nhau thể chất kia một người ký kết sinh mạng cùng chung. Đối với mình mà nói cũng là cực kỳ có trợ giúp. Mặc dù nhưng đã bỏ qua lần này cơ duyên, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa vẫn rất có lòng tin. Mình tuyệt đối có thể ở một đoạn thời gian đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Cho nên cũng không tất phải ở chỗ này cầm tánh mạng mình cùng Lâm Mục đi đánh cược trận này cơ duyên. Các hạ, lần này là tại hạ tài nghệ không bằng người, tại hạ tâm phục khẩu phục, tại hạ tuyệt sẽ không nhúc tay lần này cạnh tranh. Đường Hoa cũng như thế bảo đảm. Hiện tại ở mạng nhỏ mình cũng trưởng khống ở trong tay người khác, hắn cũng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Huống chi như vậy lựa chọn đối với ở hiện tại hắn mà nói cũng là chính xác nhất. Vậy tại hạ ở nơi này trước chúc các hạ kỳ khai đắc thắng đây. Còn nữa, mời các hạ chờ đến sự tình sau khi kết thúc, không nên quên các hạ lời vừa mới nói sự tình. Lâm Mục nghe Đường Hoa lời nói tự nhiên nói, tại hạ đương nhiên sẽ không quên. Chỉ chờ tới lúc sự tình sau khi kết thúc, bất kể tại hạ lần thành công hay không, cũng sẽ giải trừ tại hạ chừa hậu thủ. Được, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Đường Hoa nói xong một câu nói này sau, cũng trong nháy mắt rời đi cái thế giới này. Cũng không tính nhúng tay lần này cạnh tranh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1098 mong đợi hô. Giải quyết hết một cái. Chắc chắn đường hoa là đàng hoàng đến tiểu thế giới kia. Không có đang làm cái gì động tác nhỏ sau. Lâm Mục rốt cuộc yên tâm, mặc dù mới vừa rồi hắn nói như vậy nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, hắn tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít không thể tin được. Dù sao đây chính là đột phá đến thánh nhân trên cơ duyên. Ở chư thiên vạn giới chính giữa chỉ cần là bị người nhận ra được, là không có bao nhiêu người có thể dễ như trở bàn tay buông tha. Bất quá, dựa theo hiện tại ở cái tình huống này nhìn, cách đó đường hoa là một người thông minh, biết ở cơ duyên và tánh mạng mình làm ra lựa chọn. Nếu như mình nói đều như vậy nói, hắn vẫn không tự lượng sức, không hề từ bỏ trận này thỉnh yến. Như vậy Lâm Mục cũng chỉ có lòng giả ác độc. Dù sao người này có thể giấu riêng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc bố trí nhiều năm như vậy, còn đem một người khác cùng mình cung cấp bậc cường giả cho giấu giếm gắt gao. Có thể thấy hắn thủ đoạn là cao minh. Nếu như hắn cố ý muốn tham dự trận này cạnh tranh chính giữa, Lâm Mục cũng chỉ có thể xuất động thủ trước đem một cái kẻ địch mạnh mẽ cho lau đi xuống. Dù sao, đang đeo đuổi trên đường, hết thảy ngăn cản ở phía trước chính mình đều là địch nhân. Hơn nữa còn là ngươi không chết thì ta phải lìa đời kia một loại. Bất quá, đường hoa hay lại là thức thời, biết rõ mình ở dưới tình huống như vậy ứng nên lựa chọn thế nào. Lời như vậy cũng tiết kiệm đi Lâm Mục một phen động tác. Mặc dù hắn đã tại Vương Diêu nhưng trên người lưu lại hậu thủ. Nhưng là muốn cưỡng ép đem một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả cho xóa đi xuống, cũng phải cần bỏ ra bàng giá thật lớn. Bất quá, hắn bây giờ đã thức thời thối lui ra. Đây cũng là đại biểu chính mình không cần thiết bỏ ra khổng lồ như vậy giá. Lâm Mục đem mình lưu ở mảnh thế giới này phong tỏa cho giải trừ hết. Ánh mắt nhìn cái thế giới này thời không quản lý cuộc phương hướng. Dường như muốn xuyên thấu qua vô tận không gian nhìn về phía cái thời không kia quản lý cuộc một vị kia cùng mình cùng cấp bậc cường giả. Nói cách khác hiện tại đang cùng mình cạnh tranh cũng chỉ có kia một cái. Ở cái thế giới này thiên đại nguyên pháp tắc. Cảm nhận được bản thân lập tức liền muốn tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau trong nháy mắt đó liền đem cả thế giới cũng cho phong tỏa. Không để cho chư thiên vạn giới chính giữa bất kỳ cường giả cảm nhận được. Đây là ban đầu Lâm Mục cùng cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc quyết định ước định. Nói cách khác, chính mình chỉ cần đem kia một cách đánh bại, chính mình liền có thể độc chiếm cái thế giới này. Tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau kia để nhất tia năng lượng. Hơn nữa chính mình lại là này không có một người bị hoàn toàn cho đồng hóa thế giới trưởng khống giả. Tự có niềm tin cực lớn đột phá đến thánh nhân trên. Đến lúc đó mình cũng có thể biết chư thiên vạn giới chính giữa một ít bí mật đi. Tiếp theo cũng chưa có khinh địch như vậy giải quyết. Lâm Mục ngưng ngưng thần. Mặc dù thời không quản lý cuộc một vị kia lớn nhất vũ khí đều bị chính mình cho trưởng khống lấy. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thân thì không phải là một cách nguy hiểm. Hắn thân cũng là một cách nửa không thánh nhân trên cường giả. Có thể mình là thuộc về ở cùng nhất cấp bậc tồn tại. Mặc dù mình có lòng tin có thể bắt hắn cho giải quyết hết. Nhưng cũng không phải là như vậy mà đơn giản là có thể giải quyết. Hơn nữa, một cách nửa không khỏi nhóm người thượng trong tay cường giả làm sao có thể sẽ không có như vậy một lượng lá bài tẩy đây. Bất quá, Lâm Mục quả thật vẫn không có mất đi bất kỳ một chút chiến ý, ngược lại còn 10 phần mong đợi. Từ hắn đột phá đến một cảnh giới tới nay, còn cho tới bây giờ không có cùng thuộc về cùng cấp bậc cường giả động thủ một lần đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1099 đã đến giờ Lâm Mục bàn ngồi ở cái thế giới này thiên đạo không gian chính giữa tới cảm thụ chủ thế giới biến hóa. Theo chủ thế giới biến hóa mảnh này sớm bị cắn nuốt hết sự kiện thiên đạo không gian chính. Giữa cũng bắt đầu có một ít biến hóa. Nguyên chính là khổng lồ kia hồng mông tử khí. Trong nháy mắt trở nên càng nhiều lên. Mà cái thế giới này nguyên hữu thiên đạo nguyên pháp tắc cũng chậm rãi bắt đầu biến mất. Lại nhưng đã bị cắn nuốt. Như vậy chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc là tuyệt đối sẽ không cho phép trừ chính mình trở ra còn có ngoài ra thiên đạo nguyên pháp tắc tồn tại. Mặc dù cái thế giới này thiên đại nguyên pháp tắc đã vô cùng tàn phá, nhưng là chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc vẫn là không có bất kỳ muốn bỏ qua cho ý tứ. Muốn đem nguyên kia một thế giới lưu lại ngày qua đạo nguyên pháp tắc cho hoàn toàn giết chết. Hơn nữa, Lâm Mục cũng có thể cảm giác cái thế giới này không ngừng hướng chủ thế giới dựa vào. Nhìn, tách ra không biết bao nhiêu năm hai cái thế giới rốt cuộc phải thống nhất. Bất quá, đây cũng là như đã đoán trước. Dù sao, chủ thế giới cũng đã gần muốn tiến hành là cao đẳng thế giới. Là tuyệt đối sẽ không cho phép còn có một người khác bị cắn nuốt thế giới phân cách mình. Nhìn kia ra hỏa muốn đoạt được một thế giới nguyên nhân liền là như thế. Bất quá, ở chỗ này trong đó, cảm nhận được biến hóa lớn nhất còn là trở thành cái thế giới này trưởng khống giả Lâm Mục. Theo kia một cái chủ thế giới biến hóa, hắn cũng cảm giác có một tí vô cùng lực lượng khổng lồ hướng thân thể của mình dựa vào mà thân thể của mình bên trong chân khí cũng không ngừng trở nên càng tinh thuần. Đây cũng là trở thành một thế giới trưởng khống giả một trong chỗ tốt đi. Dù sao, cái thế giới này bất kể dù nói thế nào cũng là chủ thế giới cắn nuốt rất nhiều trong thế giới một thành viên. Hơn nữa chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc đã cùng chính mình đạt thành hiệp nghị. Lại làm sao có thể không mang đến cho mình một chút chỗ tốt đây. Hô Lâm Mục cảm thụ thân thể của mình bên trong chân khí biến hóa, chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cảm giác mình lực lượng so với mới vừa rồi cường đại hơn. Hơn nữa hắn cũng cảm giác mình cự ly này một bước cũng càng thêm gần. Chỉ cần có một bước ngoặt, hắn liền tùy thời có thể đột phá đến kia đường đường thánh nhân trên, trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Mà hắn bây giờ chính là muốn chờ đến một lần kia cơ hội đến. Lần này không có ai có thể ngăn cản ta. Lâm Mục ngay trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, lần này cơ duyên hắn là muốn cố định. Hắn nhất định phải bằng vào lần này cơ duyên đột phá đến thánh nhân kia trên mức độ. Không có bất kỳ người nào có thể ở phía trước chính mình chặn lại chính mình. Cho dù là một người khác nửa bước thánh nhân trên cường giả ở phía trước chính mình ngăn chính mình, mình cũng sẽ không chút do dự xông lên. Thời gian sắp đến hồi lâu sau, cảm thụ thân thể của mình biến hóa, Lâm Mục rốt cuộc mở mắt. Bởi vì đi qua một chút thời gian phát triển, cái thế giới này đã chỉ kém như vậy một bước cuối cùng liền có thể đột phá đến chư thiên vạn giới chính giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay cao đẳng thế giới. Điều này cũng làm cho đại biểu mình và thời không quản lý cuộc kia ra hỏa đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Lâm Mục không có chút gì do dự, bay thẳng đến chủ thế giới thiên không trên chạy tới. Cùng lúc đó, thời không quản lý cuộc trụ sở chính tầng cao nhất một căn phòng chính giữa. Mạc Sâm cũng chính là thời không quản lý cuộc cục trưởng cũng vào giờ khắc này mở hai mắt ra. Tự thân lộ ra khí tức cực lớn sau trực tiếp biến mất ở thời không quản lý cuộc trụ sở chính. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 111 chương 1102 người gặp mặt lúc này thiên không trên. Lâm Mục đã giành trước một bước đến. Nhìn thấy thời không quản lý cuộc kia một cách bấy trường còn chưa tới đến. Hắn không khỏi ngồi xếp bằng ở đây. Chờ đợi hắn đến mặc dù mình là ngồi xếp bằng ở đây. Nhưng là hắn vẫn là không có buông lỏng bất kỳ vẻ cảnh giác. Đồng thời cũng đang quan sát tình huống bốn phía. Tới đột nhiên, Lâm Mục cả người trên dưới lộ ra một tia khí tức cực lớn, phảng phất đang nghênh tiếp lập tức phải đến địch nhân như thế. Không sai, Mạc Sâm cảm nhận được thế giới lập tức phải tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau, lập tức đi tới nơi này thiên không trên. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi đợi quá lâu, mà lần này không có ai có thể cùng chính mình cướp đoạt một phần cơ duyên. Trong thế giới cũng chỉ có mình và đường hoa kia ra hỏa đột phá đến một cảnh giới. Mà đường hoa kia ra hỏa ngay từ lúc mấy chục năm trước liền bị chính mình đả thương trọng thương. Nói không chừng đã ngã xuống. Coi như là không ngã xuống, cũng không có tư cách đó có thể cùng tự mình tiến tới tranh đoạt một phần cơ duyên. Dù sao cái kia dạng thương thế, không có xấp xỉ 1000 năm. Căn liền nuôi chỉ cần hắn dám ra đây, mình tuyệt đối có lòng tin trực tiếp đem hắn cho trấn áp. lại đường hoa kia ra hỏa đã bị mình giải quyết. Hơn nữa cho đến trước mới thôi hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ một cách nào đến từ thế giới ra chư thiên vạn giới chính giữa cường giả. Nói cách khác kia một ít chư thiên vạn giới chính giữa cường giả đã bị cản tại thế giới ra. Đây cũng chính là nói, ở hiện tại tại thế giới chính giữa cũng chỉ có chính mình phù hợp kia một cách điều kiện. Đây thật là thiên ý như thế à. Cũng chỉ có mình có thể thừa kế một phần cơ duyên. Đột phá chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại thánh nhân trên. Đây là hắn trước khi tới suy nghĩ trong lòng sự vật. Nhưng là khi nó khoảng cách thiên không trên không xa thời điểm, sắc mặt hắn nhất thời thì trở nên. Bởi vì hắn cảm nhận được một tia căn liền không kém gì hắn khí tức. Đây cũng chính là nói sớm đã có một vị cường giả tại thiên không trên chờ đợi mình. Hơn nữa một vị kia cường giả còn cùng mình không phân cao thấp. Giống vậy đều là nửa bước thánh nhân trên. Chuyện này nhất thời để cho cả người hắn đều cảm giác không được. Nguyên lời thề son sắt cho là một thế lực cơ duyên liền thuộc về mình. Nhưng là không nghĩ tới vào lúc mấu chốt nhất, lại xuất hiện một cái kẻ làm rối loạn. Bất quá, hắn cũng không có xung động quá nhiều thời gian. Ngược lại chảy dòng cảnh giác đi xuống. Cùng Lâm Mục tản mát ra kia cường đạo khí tức đối chọi gay gắt. Đồng thời cả người cũng nhìn chằm chằm kia một cái xa lạ cường giả. Rất sợ hắn thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm, người bị thương tự mình động thủ. Chỉ chốc lát sau, Mạc Sâm cũng đi tới nơi này thiên không trên. Ngay trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Đồng thời cả người trên dưới kia cường độ khí tức cũng không có bất kỳ một chút cất giữ, trực tiếp bộc lộ ra các hạ là người nào. Hắn cảnh giác nhìn Lâm Mục, không dám lộ ra cái gì một chút vẻ buông lỏng. Bởi vì đến hắn mạnh như vậy độ tồn tại, chỉ cần bất kỳ bên nào lộ ra như vậy một chút xíu sơ hở, kia cũng có thể là vết thương chí mệnh. Người này tuyệt đối không phải thế giới chính giữa người, nhất định là tới từ ở chư thiên vạn giới. Nhưng là tại sao chính mình cho tới bây giờ không có tại thế giới chính giữa cảm nhận được bất kỳ một cách nào xa lạ khí tức cường giả? Hắn rất có tự tin, chỉ cần là chư thiên vạn giới chính giữa cường giả xuất hiện ở thế giới chính giữa, hắn nhất định có thể cảm thụ được. Nhưng là vì sao một người này đã xuất hiện ở thế giới chính giữa, chính mình căn liền không có cảm giác được bất kỳ mảy may vết tích?